Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiển Nguyệt và Cảnh Vọng Thư trò chuyện được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vân Thiển Nguyệt giật bá, n mình, suýt nữa hồn bay phách lạc, lập tức đẩy Cảnh Vọng Thư núp sau rèm cửa, sau đó quính quáng như kiến bò trên chảo nóng, vội nhét cái bát đã uống hết sữa xuống gầm giường. Xong xuôi, cô mới chỉnh lại tóc tai rồi ra mở cửa. Mở cửa ra, thấy Lộ Giai Phối và Từ Thanh Uyên. Tiểu Vân, thấy đèn phòng em vẫn sáng nên bọn chị qua xem sao. Lộ Giai Phối kéo theo Từ Thanh Uyên vào. Chị Tiểu Vân, em đến thăm chị. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cười mời hai người vào phòng. Cô khá thân với Giai Phối và Thanh Uyên, cũng quy tính cách của hai người họ. Lúc này, chân của Cảnh Vọng Thư đứng sau rèm gần như tê dần. Còn Từ Thanh Uyên thì đã nhìn thấy cái bát sữa dưới gầm giường, ngẩn ra, liếc quanh một vòng rồi lập tức nhận ra góc rèm ban công có bóng người. Vịt bay lạc bầy có ai đó, bát sữa ở đây thì còn ai ngoài anh ta. Chị Lộ, tụi mình về phòng thôi, chị Tiểu Vân không khỏe, chắc phải nghỉ ngơi sớm. Từ Thanh Uyên kéo Lộ Giai Phối rời đi. Được, Lộ Giai Phối gật đầu, Tiểu Vân ngủ sớm nhé, nói xong liền theo Từ Thanh Uyên ra khỏi phòng. Vân Thiển Nguyệt khóa cửa cẩn thận, rồi kiểm tra rèm, thấy Cảnh Vọng Thư vẫn đứng yên ở đó. Thanh Thanh, anh nhìn cô, rồi kéo cô ôm vào lòng. Ngay sau đó, Vân Thiển Nguyệt cảm nhận được một cái hôn sâu, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Thời gian như ngừng trôi, cũng như chỉ trong nháy mắt, Vân Thiển Nguyệt cảm thấy não thiếu oxy, chân mềm nhũn, lườm anh một cái rồi trở lại giường, chui vào chăn giả vờ như không thấy gì cả. Cảnh Vọng Thư nhìn cô, bật cười, rồi bước đến kéo chăn ra. Đừng chùm đầu ngủ, nóng lắm đấy. Vân Thiển Nguyệt nhỏ giọng ậm ừ. Em đang ngượng, Cảnh Vọng Thư cười, vẫn kéo chăn ra, nhưng hình ảnh này của cô lại càng khiến anh không thể rời mắt. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đong đầy tình cảm, một cái liếc thôi cũng đủ làm trái tim rung động. Cảnh Vọng Thư không kìm được cúi người xuống, Vân Thiển Nguyệt phản xạ cực nhanh, kéo chăn chùm lại che mặt. Anh giờ khóc giờ cười, hay là em ngượng xong thì gọi anh nha. Vân Thiển Nguyệt ló đầu ra. Không được, ngạt thở mất, ngượng ngùng không hợp với một tiên nữ nhỏ như em. Rồi cô xoay người quay lưng lại anh. Em ngủ đây, bát sữa ở dưới giường, nhớ rửa đấy. Cảnh Vọng Thư bất lực, nhưng vẫn cười, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng thay chăn dày bằng tấm mỏng, tắt đèn rồi chuẩn bị rời đi. Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại trong bóng tối. Cảm nhận được sự an yên khi trở về vùng đất quen thuộc, bên cạnh những người thân thuộc. Khác với những cặp đôi luôn hỏi đi hỏi lại, anh có yêu em không? Vân Thiển Nguyệt và Cảnh Vọng Thư hiểu nhau, thuộc về nhau, không cần phải nói ra. Tình yêu luôn đi kèm với khao khát chiếm hữu, từ tâm hồn đến thể xác, đều là cố chấp. Nay còn có cả đứa trẻ, cảm xúc ấy lại càng sâu đậm. Cảnh Vọng Thư đứng sau cửa, quay đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt đang ngủ. Đôi mắt sâu thẳm. Cô cuộn người lại, nhỏ bé đến đáng thương, như chẳng có chút cảm giác an toàn. Trong bóng tối, chỉ còn lại dáng người tĩnh lặng, tỏa ra hương thơm quen thuộc khiến lòng anh xao xuyến. Anh đã phải cố gắng lắm mới kiềm chế được mình, không quay lại ôm cô vào lòng. Nhưng đúng lúc vừa mở cửa, anh liền bắt gặp Lộ Giai Phối đang đứng bên ngoài, tay giơ lên định gõ cửa. Thấy Cảnh Vọng Thư từ trong bước ra, còn bưng theo cái bát in dấu sữa. Cô sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người mắt chạm mắt, đều há hốc mồm. Tôi có cái bình giữ nhiệt mới, định đem nước ấm cho Tiểu Vân. Lộ Giai Phối lắp bắp. Cảnh Vọng Thư sao lại ở trong phòng Tiểu Vân, mà lúc nãy cô vẫn đứng ngoài, có thấy anh vào phòng đâu. Nhưng với tư cách một diễn viên, Lộ Giai Phối vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Ồ, cảm ơn chị. Thanh Thanh đang khát nước, phòng lại không có máy nước nóng. Cảnh Vọng Thư cười, nhận lấy bình giữ nhiệt, thấy Lộ Giai Phối vẫn đang nhìn chằm chằm cái bát, anh lại cười, đưa cho cô. Chị Lộ muốn giúp một tay hả? Vậy làm phiền chị rồi. Lộ Giai Phối cứng đờ cầm lấy cái bát, uống nước ấm sẽ dễ chịu hơn, nhớ uống nhiều nước. Vừa đi xuống lầu, cô vừa nghĩ, Thanh Thanh, là ai? Sao cái tên nghe quen quá? Vừa rửa xong cái bát, cô mới sực nhớ, Thanh Thanh chẳng phải là bạn gái cũ của Cảnh Vọng Thư sao? Trước đây trên hot search, tin anh có bạn gái cũ đã gây chấn động không ít, ai mà chẳng biết. Không phải bảo bạn gái cũ của Cảnh Vọng Thư vác cả tàu hỏa bỏ chạy à? Sao giờ hai người lại cùng tham gia một show hẹn hò? Lộ Giai Phối cảm thấy não như đóng băng. Chẳng lẽ là Cảnh Vọng Thư lừa Vân Thiền Nguyệt đến tham gia chương trình này? Mà nói thật thì, cô đã đoán đúng gần hết rồi. Lúc này, Tống Hành ngáp dài vào bếp rót nước, thấy cô thì chào. Chị Lộ rửa bát à? Lộ Giai Phối mới sực tỉnh, cô mang nước ấm cho Vân Thiền Nguyệt, vậy mà lại ôm thêm cái bát cần rửa xuống lầu. Còn bị Cảnh Vọng Thư gọi là, chị Lộ, giận quá trời, cô muốn hét lên, muốn quay lại đánh người, lại nghĩ đến trò chơi thật lòng thật dạ lúc trước, không chừng chính mình đã phá vỡ sắp xếp của Cảnh Vọng Thư. Nghĩ vậy, cô tự vỗ ngực, rửa cái bát thôi mà, không sao cả, miễn là không bị anh chàng nhỏ mọn kia ghi thù là được. Rồi phát hiện ra áo dính đầy dấu tay ướt, cô chỉ biết muốn khóc mà không khóc nổi. Mọi chuyện này sốc quá, khiến cô ngơ ngẩn cả người. Còn Cảnh Vọng Thư thì cầm bình giữ nhiệt, lần mò quay lại phòng Vân Thiền Nguyệt, đặt nhẹ lên tủ đầu giường. Nhìn cô đang nửa tỉnh nửa mê, anh không kìm được nằm xuống bên cạnh. Dù biết rõ không thể gắn mác, sở hữu, lên một con người như một món đồ, nhưng khoảnh khắc này anh vẫn dâng lên khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Cô là của anh, muốn giấu đi, không cho ai thấy vẻ đẹp này, nhưng anh vẫn cố gắng tôn trọng ý muốn của cô. 5 năm qua, cô luôn chạy trốn, giờ thì cô đã quay về, anh nhất định sẽ không để cô rời đi nữa. Nghĩ vậy, Cảnh Vọng Thư vòng tay ôm chặt Vân Thiền Nguyệt, cảm nhận được làn da mềm mại ấm áp trong lòng, anh mới thấy yên tâm. Đừng cử động lung tung, còn có em bé đấy, giọng Vân Thiền Nguyệt khẽ vang lên. Cảnh Vọng Thư chôn mặt vào cổ cô, bật cười, ngủ đi, hay là em muốn anh làm gì nào? Mọi chuyện, cuối cùng cũng không thể thắng nổi cơn buồn ngủ kéo đến. Hai người ôm nhau chìm vào mộng đẹp, cách chương.